One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 268, quét dọn vệ sinh Ngộ Không. Vì huyết sát một ma tôn lão đại vạn thưởng tăng thêm. Đường phân cách, Kuleiha động tác tự nhiên không gạt được Lawyer. Hắn cảm giác đối phương động tác, yên lặng đếm một dưới đối phương phi đao. Làm sao? Còn muốn chiến đấu sao? Vậy ta cũng liền phụng bồi đến tốt. Răng rắc, nói chuyện. Lawyer điều động lên thể nội ma lực. Bành trướng diệt long ma lực cấp tốc bị điều động. Ngưng thực, sau lưng hắn hình thành từng thanh sắc bén binh khí. Những binh khí này có kích có mâu, có súng có kiếm, đều không ngoại lệ. Tất cả đều là đi qua lịch sử nghiệm chứng giết người hung binh. Số lượng kinh người băng tạo vũ khí trôi nổi sau lưng Lawyer. Liền ngay cả ánh sáng đường đều ảm đạm xuống. Đem từng thanh binh khí đỉnh phong nhắm ngay phía dưới. Lawyer chậm rãi mở miệng nói. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Dùng ngươi 12 thanh phi đao. Đem ta cái này 1365 đem băng tạo vũ khí đều đánh xuống. Nói không chừng ta sẽ cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Thậm chí ngay cả ta bao trùm lấy. Kenbunsoku bá khí phi đao đều đếm rõ sao? Kuleiha sờ lấy chuôi đao động tác trực tiếp dừng lại. Dĩ vãng sức sống bắn ra bốn phía nụ cười cũng biến thành đắng chát đứng lên. Nàng sững sờ nhìn qua trên đầu bị băng nhận bao vây lấy Lawyer. Tại vô số vũ khí làm nổi bật dưới. Đối phương tựa như băng tuyết bên trong đế vương. Bá khí làm cho người khác thần phục. Xem ra, ta là chọn sai địa điểm chiến đấu à. Kuleiha cười khổ lắc đầu. Làm băng long. Tại cái này băng tiết ngập trời bên trong, thực lực ngươi chỉ sợ sẽ còn so mo thuyết càng mạnh. Lawyer không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy Kuleiha. Hiện tại hắn mới là một phe ưu thế. Hắn không cần trả lời đối phương vấn đề gì, bởi vì giờ khắc này là đối phương chịu thua thời gian. Kuleiha mắt nhìn vẫn như cũ co quắp tại địa Chopper cùng mo. Trùng điệp thở dài, tốt a, chúng ta đầu hàng. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Người nói, Lawyer lựa chọn mí mắt. Khoan thai hỏi, tại Drake cùng Mo thương thế bị ta chữa cho tốt trước kia. Người không thể mang đi bọn họ. Đây là ta hành y tín điều. Kuleiha không sợ hãi chút nào cùng Lawyer đối mặt. Nếu như ngươi không đồng ý, như vậy lão nương không ngại liều mạng với ngươi từ nhất chiến. Liều chết đánh một trận. Lawyer mỉm cười cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi. Nếu như ngươi trẻ lại cái mấy chục tuổi có lẽ ta sẽ còn kiêng kỵ một chút. Nhưng bây giờ ngươi thật có thể đối ta tạo thành uy hiếp. Ta, Kuleiha mới thôi ngữ nghẹn. Đúng vậy a, đừng nhìn mình có thể 136 tuổi tuổi còn như thế sức sống. Nhưng chuyện nhà mình rõ ràng. Bất quá, điều kiện này ta đồng ý. Đang lúc Kuleiha tâm mệt mỏi thời điểm, Lawyer thanh âm để cho nàng tinh thần mới thôi chấn động. Không dám tin ngẩng đầu nhìn đối phương. Chỉ gặp Lawyer chậm rãi đập động cánh đi xuống. Dẫm tại tuyết động bên trên. Dù sao nhìn hắn bộ dáng kia, đã cách cái chết không xa. Mang một người chết trở về, nhưng không có còn sống mang về. Công lao lớn hơn, Kuleiha nhìn lại. Giờ phút này Mo hai tròng mắt chừng đến thông tròn. Lít nhà lít nhít tơ máu lấp đầy hắn nhãn cầu. Một đôi tay không bị khống chế không ngừng rung động. Cả người đều vui buồn thất thường. Trọng thương chưa lành. Tăng thêm bị Lawyer Long Quy đè ép giật mình. Mo giờ phút này đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Kuleiha liếc mắt liền nhìn ra đến. Chỉ cần lại thoáng thêm một chút kích thích. Mo lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Sử dụng Lawyer quen thuộc lời nói tới nói. Mo giờ phút này đã bị sợ mất mật. Sinh bệnh người vốn là thể hư khí yếu. Lúc này bị kinh sợ. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Càng đừng đề cập là mình Long Uy. Này cậu đứng tại đỉnh chuỗi thực vật uy áp. Cho dù là chiến quốc cùng gáp những lão khốn kiếp này cũng không thể hoàn toàn miễn dịch. Càng đừng đề cập thực lực kém xa bọn họ Mo. Tình huống khẩn cấp, Kuleiha không lo được quá nhiều. Lúc này chạy như bay đến Chopper bên người. gỡ xuống bị hắn đọc một đường ba lô. Chopper, tỉnh một chút, nhanh cứu người. A, à, Chopper bị Kuleiha vỗ, trực tiếp nhảy dựng lên cao 3 mét. Bất quá đãi hắn thấy rõ ràng tình huống trước mắt, lập tức thành thành thật thật dựa theo Kuleiha đi nói làm. Bất kể như thế nào, hắn là một gã bác sĩ, liền cùng Sanji làm đầu bếp, sẽ không để cho người chết đói tại trước mắt mình một dạng. Làm một gã bác sĩ, Chopper cũng không cho phép có bệnh nhân bệnh chết ở trước mặt mình. Nhìn lấy bận rộn ra Chopper, Lawyer trong lỗ mũi phun ra hai đạo nóng rực khí trụ. Biểu lộ bị giấu ở lân phiến dưới, nhưng nội tâm của hắn sớm đã gầm hét lên. Cực giỏi, còn sống Chopper, rất muốn vừa vặn chỉ về nhà nuôi. Cho nên nói, vĩnh viễn không muốn lấy một người bên ngoài phán định một người nội tâm. Người nào có thể biết, giờ phút này băng lãnh tàn khốc Lawyer, nội tâm còn lúc trước trạch nam đâu. Thu thập figure cái gì? Thích nhất, Lawyer bên kia sự tình đã hết thảy đều kết thúc. Nhưng Mithers bên này xuất lĩnh đội ngũ ngay từ đầu liền gặp phải nan đề. Mẹ nó, thiết thật là khủng khiếp thần bí. Ăn thịt người đảo. Các ngươi bọn này quét dọn vệ sinh ngộ không là đến náo loại nào a a a. Đứng tại ăn thịt người đảo trên bờ cát, Mithers cùng một đám hải quân im lặng, toàn thể đều người da đen dấu chấm hỏi. Ngay tại vừa rồi, bọn họ ngồi lấy Lawyer dùng hàn băng chế tạo ra xe trượt tuyết đi vào ăn thịt người đảo. Chuẩn bị tìm kiếm Drake chỗ, có ai nghĩ được đến? Lúc này, có một đám, không, chỉ ít có hơn 200 con khỉ triều xuất hiện tại trên bờ cát. Khiêng cây chổi thùng nước rác rưởi Kabuto, khắp nơi bận rộn quét dọn lên vệ sinh, là, ngộ không tại đánh quét vệ sinh. Chúng nó không chỉ có đem bãi cát sát vách cách đó không xa bàn đá bậc thang cho bôi sạch sẽ. Liền liền mảnh này bãi cát, cũng bị chúng nó tinh tế xi một lần. Liền một khối lớn một chút vỏ sò ngươi cũng nhìn không thấy. Toàn bộ bãi cát trở nên thanh tịnh vô cùng. Bất quá bộ dạng này, nhìn qua là dễ chịu, nhưng Drake lên đảo sau tung tích, tự nhiên cũng bị xóa đi. Nhưng mà như vậy dạng vẫn chưa xong. Tại quét dọn xong bãi cát về sau, dẫn đầu đại ngộ không thượng hạ dò xét bọn họ vài lần. Trần chờ thật lâu, sau đó móc ra khăn lau liền xông lại. Bất quá chúng nó không phải đến đánh nhau, mà chính là ép buộc một đám hải quân đem trên thân quần áo bẩn bị thay thế. Thanh tẩy, vẫy khô, liền liên minh Đức Lang Nha Bổng, đều bị một đám ngộ không cướp dùng khăn lau đem gai nhọn nơi hẻo lánh xoa sạch sẽ. Thẳng đến phía trên đều có thể làm tấm gương dùng. Lúc này mới trả lại Mithers. Cả trong cả quá trình, Mithers cùng hơn người đều là mộng bức. Sững sờ bị bầy khỉ này chơi đùa đến chơi đùa qua. Ân, đương nhiên, ý đồ nhổ mini y phục con khỉ kia. Bây giờ còn đang cách đó không xa cây dừa bên trên treo. Xem ra một lát là tỉnh không tới. Cái này khiến một đám hải quân tiếc hận không thôi. Khụ khụ, bất quá cái này chỉ đại biểu bầy khỉ bên trong một cái. Ta ngộ không buông tha mini, tiếp tục hướng hơn người tiến lên. Thẳng đến đem bọn hắn toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Lúc này mới tại dẫn đầu ngộ không chỉ huy dưới xông vào rừng cây. Người người súng kíp thượng thanh tân bọt biển vị. Mini cau mày đi lên trước. Hỏi, làm sao bây giờ Mithers? Bị bầy khỉ này như thế nháo trò. Vạn Drake nói không chừng chạy đi đâu. Chúng ta còn muốn tiếp tục truy sao? Cái này sao? Mithers im lặng nhặt lên từ đoán tạo tốt sau liền chưa bao giờ như vậy sạch sẽ qua. Lang Nha Bổng, kháng trên vai, cắn răng nói. Truy, vì cái gì không truy? Đuổi kịp hắn, ta cũng phải đem hắn mang đến nơi đây hảo hảo tẩy một chút. Mini, đã không thích, vậy ngươi vừa rồi trực tiếp cự tuyệt A Quang. Mà cùng lúc đó, cơ giới trong thành bảo, John cười thở không ra hơi. Cò quắp ngã trên mặt đất lăn qua lăn lại. Bên cạnh vừa ảnh yên lặng liếm láp móng vuốt. Đối chủ nhân ác thú vị không làm bình luận. Bất quá, lúc này một con chim nhỏ bay vào được. Nhảy đến John trên bờ vai líu díu. Ồ, không có tung tích còn muốn truy sao? John yên lặng nhìn qua tiểu điều, bỗng nhiên cười rộ lên. Vậy liền đem ta bảy dập toàn bộ chuẩn bị kỹ càng phát động đi. Ta cũng không tin bọn họ còn đuổi tiếp. Vừa ảnh ở bên tiếp tục liếm láp móng vuốt. Chỉ bất quá giờ phút này động tác nặng nề rất nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.